Chương 898, chiến loạn sắp nổi. Hoàng tử điện hạ lời ấy thật chứ, ban đêm tương đương yên tĩnh, Tiêu Trình yên lặng nửa ngày, đột nhiên hít một hơi thật sâu nói, hắn đôi mắt bên trong hiếm thấy xuất hiện sắc bén ánh sáng. Đốc thường hoàng tử nói không sai, hoàng đế bệ hạ gần như không có khả năng lại đi bồi dưỡng hắn, những cái kia có thể trợ giúp đột phá làm thánh thiên vương trí cao tài nguyên rơi vào hoàng đế bệ hạ thủ bên trong, sẽ chỉ ban thưởng cho những cái kia càng tuổi trẻ, tiềm lực càng lớn thiên vương đại giả nhóm. Hắn một cái thọ nguyên sắp hết hạng người, đã không đáng đi bồi dưỡng, cho dù hắn có thể đột phá làm thánh thiên vương, kéo dài tuổi thọ cũng có hạn, tính so sánh giá cả cùng những kia tuổi trẻ thiên vương đại giả cách biệt quá xa. Bản hoàng tử đêm khuya đem ngươi gọi tới nơi đây, chẳng lẽ cùng ngươi tại đùa giỡn? Đốc thường hoàng tử cười cười. Tốt, nếu hoàng tử điện hạ có này quyết đoán, cái kia Tiêu Trình liền phụng bồi một thanh. Tiêu Trình lạnh lùng thốt, cái gọi là thiên không vì mấy trời chu đất diệt. Nếu hoàng đế bệ hạ đã không nữa bồi dưỡng hắn, như vậy hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đốc thường hoàng tử rất chịu hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, sau lưng mẫu tộc cũng thế lực không nhỏ, nhất là cái này người khí phách kinh người, có lẽ tương lai thật có một phen không nhỏ hành động. Làm hoàng tử đều ra mở la mở như thế, hắn lại có cái gì không dám. Tiêu Trình tổng đầu quả nhiên không để cho bản hoàng tử thất vọng. Đám kia chiến tranh tài nguyên, chúng ta chỉ cần tư tàng 1/10. Liền có thể làm cho hai người chúng ta đều thăng chức rất nhanh, tương lai ta như đăng cơ thành đế, ngươi chính là của ta cánh tay đắc lực chi thần. Đốc thường hoàng tử cười ha ha, tương đương hài lòng Tiêu Trình quyết định. Đốc thường hoàng tử như thế tuấn kiệt chi tài, hoàng vị chắc chắn chứ ngươi ra không con nở có thế. La Ai Kha cờ Tiêu Trình đứng dậy ôm quyền thi lễ, cùng lúc trước so sánh, giờ phút này nhiều một chút cung kính. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, một khi đáp ứng đốc thường hoàng tử việc này, liền triệt để lên đốc thường hoàng tử thuyền hải tặc, chỉ có toàn lực bảo đảm hắn đăng cơ La Mở Đế, mới có thể triệt để che giấu lần này tội ác, cam đoan mình cùng gia tộc trưởng thịnh không suy. Tới Tiêu tổng đầu, uống rượu, hôm nay cao hứng, không say không về. Đốc thường hoàng tử cười lớn bưng chén rượu lên, Tiêu Trình cũng là cầm lấy chén rượu trên bàn tới đối ẩm. Làm hoàng tử, tự nhiên cờ ở bốn phương chuẩn bị, đó cũng là tương đương thiếu tiền. Đêm nay qua đi hắn chẳng những có thể đạt được một bút kinh thiên của cải, mà lại thành công đã thu phục được Tiêu Trình. Có vị này hoàng gia mật vệ tổng đầu giúp hắn làm việc, lại thêm hắn một chút chuẩn bị cùng mưu tính, hoàng tử khác muốn cùng hắn tranh, đơn giản liền là nằm mơ. Nếu là Tiêu Trình tương lai chân chính may mắn đột phá làm thánh thiên vương, vậy hắn có thể xưng nắm một lá vương bài trong tay, cái gì chướng ngại đều có thể bị tùy tiện quét dọn. Ngày thứ hai, Thải Lân công chúa hiếm thấy tìm tới Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, cho ta mượn ít tiền. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn Thải Lân công chúa. Vay tiền xế chiều hôm nay Thủy Tường cung bên trong có một buổi đấu giá. Đấu giá hội bên trên có một kiện đồ vật bản công chúa coi trọng. Bất quá bởi vì giá cả quá đắt, bản công chúa tiền tài trên người mua không nổi. Thải Lân công chúa nói ra. Mua không nổi tìm ta muốn a? Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Ngươi chính là vị hôn phu của ta. Không tìm ngươi muốn tìm ai? Thải Lân công chúa đương nhiên, vàng thật không sợ lửa. Tịch Thiên Dạ bị Thải Lân công chúa hế trụ, vô lực phản bác, bất quá hắn rất tò mò, đồ vật gì nhường Thải Lân công chúa cũng không đủ sức mua sắm. Một kiện cổ lão thủy hệ khoáng thạch, không biết được tên là gì, nhưng phát ra khí tức có thể cải tạo ta thủy hệ thể chất, thậm chí có thể gột rửa khô vinh tà trượng, trợ giúp thủy hệ ý thức thể ngăn chặn tà hệ ý thức thể. Thải Lân công chúa nói ra. Khi nàng nhìn thấy cái kia viên cổ lao khoáng thạch thời điểm liền quyết định nhất định phải đem tới tay, như thế chí bảo lần sau còn muốn gặp phải liền quá khó khăn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy hơi kinh ngạc, nếu là Thải Lân công chúa nói tới là thật, cái kia viên thủy thuộc tính lao khoáng thạch thật liền là một kiện trọng bảo. Dù sao Thải Lân công chúa chính là hải tộc tối cường thiên tài, thể chất của nàng đã tương đương viên mãn, thế mà có thể làm cho nàng thủy hệ thể chất lần nữa phát sinh thủy biến. Bởi vậy rõ ràng món kia bảo vật bất phàm. Tịch Thiên Dạ, Thủy Tương cung đấu giá hội bên trên có toàn thu cách Nhã Đại Bình Nguyên bên trên đồ tốt nhất, các ngươi tốt nhất cũng đi xem một cái, nói không chừng có thể đụng thấy mình cần bảo vật. Thải Lân công chúa nói ra. Thủy Tương cung đấu giá hội, một tháng một lần, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, mỗi lần đều có tầng không gia nghèo trọng bảo xuất hiện. Nhất là lần này đấu giá hội, nghe nói bởi vì đốc thường hoàng tử đến, khiến cho này giới đấu giá hội so giới trước đấu giá hội đều càng thêm long trọng. Vậy liền đi xem một chút đi, nắm những người khác cũng kêu lên. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, nếu có thể xuất hiện Thải Lân công chúa nói tới cao y chùn nở dê loa y kia trong bảo, như vậy xuất hiện mặt khác bảo vật xác suất cũng là tương đối lớn đi. Bất quá mua sắm hắn dựa vào cái gì mua sắm hắn tới xương trạch thành liền không có nghĩ qua phải bỏ tiền mua đồ. Tịch công tử, ngươi tìm chúng ta có việc chỉ chốc lát sau, mấy người khác liền toàn bộ tụ tập tại Tịch Thiên Dạ trong phòng. Các ngươi đều trở về chuẩn bị một chút, quay đầu tất cả mọi người tại Thủy Tương Cung 98 tầng tụ hợp, trước đi tham gia một buổi đấu giá. Tịch Thiên Dạ nói ra. Tô Hàm Hương nghe vậy có chút lưỡng lự, trong lòng không phải hết sức nguyện ý đi tham gia cái gì đấu giá hội, chỉ muốn đi cửa thành Bắc lại nhiều cứu một chút Thiên Nhạc Hoàng bộ tướng sĩ. Ngươi hôm nay không cần phải đi, đã không có cái kia tất yếu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy chấn động trong lòng, đột nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đôi mắt bên trong đều là duệ mang cùng hy vọng. Chẳng lẽ nàng một mực chờ đợi thời khắc, cuối cùng lại tới sao? Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng là trở nên kích động, siết thật chặt nằm đấm, bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu, mặc dù chỉ có mấy ngày mà thôi, nhưng mỗi một ngày đều như cùng mấy người xuân thu dày vò. Tịch Thiên Dạ nhìn Tô Hàm Hương khẽ gật đầu. Tô Hàm Hương thở sâu, lúc này liền lạnh nghiêm mặt quay người mà đi, tốt ta hiện tại liền trở về chuẩn bị. Thủy Tương Cung thứ 98 tầng, chính là xương trạch thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ trên mặt đất. Nghe nói, này phòng đấu giá có thể chứa đựng 2-3 vạn người, đặt ở cả nhân tộc đều có rất ít khổng lồ như thế phòng đấu giá. Đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu, đến đây khách khứa liền đã nối liền không dứt, cơ hồ toàn bộ đều là có phần có lai lịch thương nhân hoặc là địa vị bất phàm vân quý. Phần lớn người cơ hồ đều là theo chỗ xa vô cùng tới, chỉ vì tham gia lần này đấu giá hội. Mà lại không chỉ có chỉ là thu cách nhã đại bình nguyên, nhân tộc chín đại hoàng bộ lãnh địa bên trong đều có người không xa vạn dặm đi vào nơi này. Thậm chí có một ít theo bộ lạc thủ đô liên bang đến đây chân chính quyền quý nhân sĩ. Cho nên đấu giá hội nhìn như hết sức khổng lồ, mấy vạn người đều có thể dung nạp. Nhưng đợi đến đấu giá hội sắp chính thức lúc mới bắt đầu, cũng đã không sai biệt lắm ngồi đầy là người. Tịch Thiên Dạ hoa giá cao mua mấy trương khách quý khu vé vào cửa, liền dẫn một đám người bước vào trong phòng đấu giá. Chậc chậc, liếc nhìn lại, toàn bộ đều quần áo hoa lệ, phúc hậu hiển thị rõ, kẻ có tiền làm thật rất nhiều a, nếu là đem bọn hắn toàn bộ đều cướp bóc trà trà đơn giản chính là chua thoải mái. Hổ Tam Âm ngồi xổm ở Tịch Thiên Dạ trên bờ vai, một đôi tặc nhãn khắp nơi ngắm loạn, nhìn xem đen nghịt đám người toàn bộ đều phú quý gia thân, kém chút chảy nước miếng đều chảy xuống. Hận không thể lập tức giống như là con sói đói nhào tới nắm tất cả mọi người cướp sạch hết sạch.